Mình nghĩ là cái gì nó cũng có cái lợi và có cái hại của nó, chẳng có cái gì là nó ấy cả. Công việc này mình cảm giác được là nhàn nhưng mà kiểu nó ảnh hưởng sức khỏe. Mình dễ bị ốm lắm, mà kiểu mình là người cả nẻ, mà một là bạn bè nhờ giúp đỡ thì mình lại chạy đi mình hộ hoặc là như thế nào đấy. Đâm ra là nhiều khi mình biết là sức khỏe mình yếu nhưng mà yếu vẫn ra gió. Nhiều khi biết là bây giờ kiểu là lâu rồi không uống bia uống rượu ấy các bạn, không uống được. Thế nhưng mà khi mà bạn bè sinh nhật hoặc nó mời đến ăn cưới ấy, uống nhiệt tình lắm, uống đến say bò ra thôi bắt taxi về vứt luôn xe máy lại cũng được cơ mà. Như sau sau khi uống xong ấy các bạn biết là mình ốm mấy ngày, ví dụ mà hôm những hôm nào uống như thế thì phải ốm mấy ngày. Còn hôm vừa rồi là đi ra ngoài nắng làm tí việc công cộng thôi, chả có vấn đề gì cả mà về ốm vật 4 5 ngày không khỏi. Mà mình uống uống thuốc dã man ấy các bạn không biết đâu, mình uống tầm 6 7 loại thuốc luôn, bó tay. Thôi chào anh em nhé. Tí nữa có gì khoảng 11 giờ hoặc là 10 rưỡi mình sẽ đọc thêm phần thần ma kiểu biến. Các bạn là còn thức thì có thể vào nghe, còn không ngày mai các bạn có thể nghe lại. Xin chào và hẹn gặp lại.